Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2574, ngay từ đầu chị không hiểu, thật sự không hiểu, cho tới hôm nay, cô gái tên Lục Họa kia đi tới đây, chị dường như mới hiểu ra hết thảy, đối với em mà nói, nhất trung căn bản không đáng giá thế nhưng Lục Họa cô bé đáng giá, cho nên em ngừng bước chân của mình lại. Lâm Bát Nhiễm hiểu rất rõ em trai mình, cậu em này có thiện phú và thâm trầm không hợp tuổi, thế nhưng trời cao đúng là công bằng, ban thêm cho cậu cực khổ, gia cảnh tồi tệ và có người chị như cô, đều chịu nặng trên vai cậu, gần như ép cậu tới không thở được. Cô ấy biết em mình vẫn luôn sống trong áy náy và tự trách, cậu cảm thấy cậu không bảo vệ tốt chị mình. Chị, đừng nghĩ quá nhiều, nhất chung em đi cũng được, không đi cũng chẳng sao, có vài người. Em chỉ là muốn đi nhìn một lần, em cũng không dám mơ xa. Mơ xa, hai chữ này hôn nóng hốc mắt Lâm Bất Nhiễm, cô ấy nức nở nói. A Mặc xin lỗi, là chị liên lụy đến em. Cái nhà này không nên liên lụy đến em, cuộc đời của em không nên là như vậy. Chỉ có cô ấy mới biết em mình ưu tú biết bao. Lâm Mặc vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai gầy yêu đang run lên của Lâm Bát Nhiễm, cậu thấp. Giọng trấn an, chị, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, em sẽ không sẽ rời bỏ chị, em sẽ bảo võ chi hát trong lòng cô tổn thương, cũng là nỗi đau cả đời cậu. Lâm Mặc vẫn hay nghĩ, nếu như mấy năm trước cậu không rời đi thì tốt rồi. Cậu vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân. Lâm Bát Nhiễm đã ngủ rồi rồi, Lâm Mặc vào phòng mình, mở máy vi tính xách tay ra bắt đầu làm việc. Chữ số trên màn ảnh máy vi tính không ngừng chuyển động, khiến người ta hoa cả mắt. Ngón tay thon dài của Lâm Mặc gõ thật nhanh ở trên bàn phím, rất nhanh đã giải mã được file Word mạnh nhất thế si ấy. Keng, khung chat nhảy ra thật không hổ là X, đỉnh của chóp. X, Lâm Mặc cầm lấy ly nước uống một ngụm, lúc này điện thoại báo tin đen, cậu mở điện thoại ra, 5,000 tệ đã đến tài khoản của cậu. Lâm Mặc toan tắt máy, thế nhưng bên kia lại nhắn đến, tất cả đều là tiếng Anh, hi, X-Boy, đừng óp vội, 2 năm qua cậu chỉ mới liên hệ với chúng tôi một lần, bọn tôi đợi cậu quá lâu. Chúng tôi đã nhìn ra, lúc cậu thiếu tiền sẽ liên hệ chúng tôi, ra. Nhập vào đội chúng tôi đi, tiện rất nhiều, mỹ nữ thì tùy cậu chọn, tiền, quyền, thế, tất cả những gì đàn ông mơ ước chúng tôi đều có. X-Boy, chúng tôi thực sự rất thích cậu chính là người chúng tôi vẫn luôn đợi kia, đừng lại vùi mình trong khu ổ chuột ấy nữa, cậu trời sinh hợp với ánh vinh quang. Lâm Mặc mặt không biến sắc, phụt, một tiếng trực tiếp tắt máy vi tính, bên kia Đờ Mi xem như cậu lợi hại sau này liên hệ tiếp. Lâm Mặc đứng lên, chuẩn bị tắm, lúc này cậu nghĩ tới rồi cái gì, lại đưa tay sao vào trong túi quần, EA ra chiếc khăn kia. Khăn của Lục Hỏa, cậu không biết vì sao cô đột nhiên đi tới Nhất Y Rung, mấy năm trước cậu bán mình táng mẫu, cô từ xa phương tới, sau đó cậu nghe qua cô tên Lục Hỏa, bố cô Lục Hàn Đình là đệ nhất thủ phủ toàn cầu, cô từ nhỏ đã là Lan Lâu công chúa, còn là đệ nhất vương phi tương lai. Cách chương.